Chương 108, Dốc Ly tốc độ. Nguy hiểm gì nụ gì kỳ. Dốc Ly mặc kệ có nghe hay không đến phía trên đối thoại, dù sao hắn là nhất định sẽ không bỏ qua, lại lần nữa hướng gã ạ giả phát động tiến công, bảy quyền, hồi toàn cước, lên gối, hung mãnh thể thuật công kích quần quần không dứt. Nhưng là gã ạ giả hạt cắt có ý thức của mình, không cần gã ạ giả điều khiển, cũng có thể chuẩn xác dự phán Dốc Ly mỗi một lần công kích. Dốc Ly cao tốc thể thuật bị hạt cắt một cái không lọt toàn bộ ngăn cản xuống tới. Thêm chảy lò thủ hộ, gà ạ dạ mụ mụ thêm chảy lò sinh hạ gà ạ dạ không lâu về sau liền chết, nhưng là ý chí của nàng một mực tồn tại ở gà ạ dạ tâm lý, cũng chính là cố này cho dù chết cũng phải bảo vệ mình nhi tử ý chí, khống chế hạt cắt tự động bảo hộ lấy gà ạ dạ, đến mức gà ạ dạ cho tới hôm nay mới thôi cho tới bây giờ không bị qua thương. Dốc Ly đánh không thủng gà ạ dạ cắt chi thuẫn. Một cỗ vàng cắt từ sau lưng của hắn vọt tới, Dốc Ly lập tức phản ứng, từ nhẫn cụ trong túi rút ra một thanh phi tiêu, đem vọt tới vàng cắt đánh tan. Bất quá hạt cắt vốn chính là nhỏ vụn đồ vật, chỉ cần gà ạ dạ trả cờ dạ không có khô kiệt, hạt cắt liền có thể ngưng tụ thành bất luận cái gì hình thái tiến hành công kích, Dốc Ly loại công kích này không có cái gì ý nghĩa. Hạt cắt liên tục hướng Dốc Ly quần quận mà đi, Dốc Ly liên tục sau cút, né tránh hạt cắt công kích. Sau đó nhảy đến giữa không trung, hai cái sủ dị kèn ném ra ngoài. Hạt cắt lần nữa tự động tạo thành phòng ngự, đem hai cái sủ dị kèn nhẹ nhõm ngăn trở. Cái kia hạt cắt rất phiền phức a xỉ cả mà nhíu chặt lấy lông mày nhìn xem bây giờ một bước đều không có di động qua gã a dạ, thế mà một bước đều không có động liền đem Dốc Ly thể thuật công kích toàn bộ chặn lại. Những cái kia hạt cắt tựa như là có ý thức đồng dạng đang hành động. Cản Cù Rồ hai tay cắm ở trong túi quần. Trên mặt mỉm cười nói ra, đối với gà ạ dạ mặc kệ là bất luận cái gì vật lý công kích đều là vô dụng, cùng gà ạ dạ ý chí không quan hệ, hạt cắt sẽ tự động tạo thành tâm chắn đến bảo hộ hắn, cho nên cho đến bây giờ không có bất kỳ cái gì một người có thể làm bị thương gà ạ dạ. Đây không phải là không có chút nào sơ hở sao xạ cụ dạ khiếp sợ nói ra. Nạ dù tổ hay là ghé vào trên lan can, nhưng là trong mắt tinh quang cho thấy hắn lúc này đại não chính cao tốc vận chuyển. Nghe cản cụ rồ cùng xạ cụ dạ lời nói đằng sau, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra, không có cái gì chiêu số là tuyệt đối vô địch, cái gọi là phòng ngự tuyệt đối QNZ tuyệt đối có phá giải biện pháp. Liền xem như bộ tộc hỉ ủ gạ lưu truyền trăm năm phòng ngự tuyệt đối hồi thiên, gặp gỡ cao cấp nhận thuật cũng giống vậy muốn bị đánh vỡ, liền xem như hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ cao thủ như vậy sử dụng hồi thiên, nạ rủ tổ một cái giả sen hủ dị kẻn vỗ xuống cũng giống vậy cùng giấy đồng dạng. Không có cái gì nhận thuật là vô địch, liền xem như nạ dù tổ giả sen hủ dị kẻn cũng có được đối tự thân cực lớn phản thương, coi như khắc phục điểm này, gặp gỡ đệ tam giải ca, dín nghệ gắng ngạ quỷ đạo, giả sen hủ dị kẻn tác dụng QNZ có hạn. Đánh một cái ngáp, để cao tốc vận chuyển đại não thư giãn một tí, nạ dù tổ lười biếng nói ra, loại trình độ kia phòng ngự lời nói, phương pháp phá giải có hai loại, một là sử dụng cường lực nhận thuật một kích đánh xuyên. Thứ hai chính là liều trả cờ dạ tiêu hao, không ngừng sử dụng công kích làm cho hạt cắt không ngừng phòng thủ, chờ gà ạ dạ trả cờ dạ tiêu hao hết liền đơn giản. Cũng liền ngươi biết cảm thấy đơn giản đi. Ý nỗ lật ra nạ rủ tổ một chút, nạ rủ tổ nói hai điểm nàng đều làm không được a, vô luận là cường lực nhất kích tất sát hay là liều trả cờ dạ tiêu hao đều không phải là nàng có thể làm được, nhưng là hai điểm này nạ rủ tổ đều có thể làm đến, đây chính là chênh lệch đã không có cách. Ai kêu ta quá mạnh nữa nha. Nạ dù tô mở ra hai tay tự phụ nói, nói xong cũng bị ý nổ dùng tuổi trò thọc một cái. Gà ạ giả hay là đứng tại chỗ không nhúc nhích, túi thấp đầu, thấp giọng nhắc tới, lại để cho ta cảm giác kích thích một chút đi như thế vẫn chưa đủ a máu còn chưa đủ a càng ngày càng khống chế không nổi gà ạ giả phát động công kích, hạt cắt hướng về Dốc Ly dũng mánh lao tới, Dốc Ly chậm một bước, bị hạt cắt bắt lấy mắt cá chân, bình một tiếng, hung hăng vùng ra trên tường. Một kích này còn không đến mức để Dốc Ly thụ thường, Dốc Ly rơi xuống mặt đất, ngay sau đó lại đối gã ạ dạ phát động cường lực công kích, không có chút nào ngoài ý muốn đều bị hạt cắt ngăn trở. Sạ Cụ Dạ nắm lấy lan can, nghi ngờ nói ra, vì cái gì Dốc Ly chỉ dùng thể thuật công kích, như thế đánh cận chiến quá cực khổ, loại tình huống này hẳn là kéo dài khoảng cách sử dụng nhận thuật ta không phải là không muốn dùng, mà là không biết dùng. Gai khoanh tay mỉm cười nhìn mình đệ tử đắc ý nhất. Vô nắn xạ cụ dạ lời nói bên trong sai lầm. Gai không có đi ngăn cản Dốc Ly, coi như biết gã ạ dạ là nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ cũng giống vậy, liền như là nạ rủ tổ không có ngăn cản hì nạ tạ như thế, dốc ly giống như hì nạ tạ, đều có dù cho liều lên tính mệnh cũng phải chứng minh đồ vật, người không sợ chết, ai cũng ngăn không được. Ly hắn gần như không sẽ sử dụng bất luận cái gì nhận thuật cùng ảo thuật. Gạt người đi xả cụ dạ đơn giản không thể tin được, thân là một cái nị dạ, không biết ảo thuật coi như, không biết nhận thuật liền ta lần thứ nhất gặp phải Ly thời điểm. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tài năng, nhận thuật cùng ảo thuật cũng sẽ không dùng, chỉ có so người khác còn kém cỏi thể thuật gà ạ dạ vàng cắt không ngừng hướng dốc Ly dũng mánh lao tới, dốc Ly đột nhiên giẫm lên một mảnh hạt cát, lòng bàn chân trượt đi, gà ạ dạ hạt cắt đã đập vào mặt, dốc Ly thả người nhảy lên, nhảy tới. Giữa sân cái kia to lớn chưa ấn phò tượng bên trên. Hoàn toàn chính xác, không biết nhận thuật cùng ảo thuật nhị dạ rất ít gặp, cho nên thân là nhị dạ lý duy một còn lại cũng chỉ có thể thuật, nhưng là cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể thắng gai lộ ra tràn ngập lòng tin dáng tươi cười, hướng về phía dốc Ly so với ngón tay cái, Ly tháo ra đi dốc Ly sững sờ, hướng gai cúi chào, nói, nhưng là gai lão sư. Đây không phải chỉ có thể ở bảo hộ người trọng yếu thời điểm mới có thể sao? Dốc Ly là cái tôn sư trọng đạo hảo hài tử cùng cái nào đó tóc. Vàng là hoàn toàn không giống không sao, ta cho phép. Ha ha ha ha, Dốc Ly trong lòng một trận kinh hỉ, ngồi xếp bằng tại pho tượng bên trên, dỡ xuống cái kia đại danh đỉnh đỉnh căn tính phụ trọng. Nhà Tây dạng này liền có thể nhẹ nhõm hoạt động hai khối phụ trọng từ không trung rơi xuống hừ chẳng qua là giảm bất điểm trọng lượng mà thôi coi là dạng này liền có thể đuổi theo gà ạ dạ hạt cắt tốc độ sao tệ ạ gì khẽ hừ một tiếng khinh thường nói, gà ạ dạ mặc dù đáng sợ, nhưng là tệ ạ gì đối với hắn thực lực vẫn rất có lòng tin. Quanh căn tính phụ trọng rơi xuống đất, làm cho cả tháp trung ương đều sinh ra rung động dữ dội, nhấc lên khói bụi so hai tấm khởi bạo phù còn muốn kịch liệt. Kém chút để tệ ạ gì đem đầu lưỡi của mình tan nước. Sạ cu ra quính, y nổ phát điên, liền ngay cả hí nạ tạ cũng bị làm cho bó tay rồi nạ rủ tổ thống khổ che mặt, ngựa khí run rẩy. Thân bệnh tâm thần liền ngay cả cả si cũng nhịn không được che mặt, nói, ngươi làm được quá mức, gai. Lại no y ngươi mang mặt nạ còn có cái gì tốt che gai cái kia thần kinh bền bị trực tiếp đem cả si lời nói cho không nhìn đi qua, nói, lên đi. Ly Nha Tây dốc Ly hưng phấn mà hét lớn một tiếng, dỡ xuống phụ trọng đằng sau tốc độ đã nhanh đến mắt thường không cách nào đuổi theo tình trạng, liền ngay cả màu xanh lá tàn ảnh QNZ nhìn không thấy, một quyền đánh về phía gà ạ dạ, bị cắt chi thuẫn lập tức đằng sau, lại cấp tốc lách mình, túi người một cái quét đường chân, vén lên một trận vàng cát. Dốc Ly nhanh chóng vòng quanh gà ạ dạ tiến hành công kích, cắt chi thuẫn đã dần dần theo không kịp dốc Ly tốc độ, vừa mới ngăn lại dốc Ly một quyền. Dốc Ly liền sẽ lập tức xuất hiện tại một bên khác một cái đạn chân. Dốc Ly không biết sử dụng bất kỳ nhận thuật cùng ảo thuật, cho nên hắn đem toàn bộ tinh lực đều tập trung đến thể thuật trên việc tu luyện, chính là bởi vì như thế hắn mới có thể thắng Dốc Ly ôm thân thể cuộn thành một đoàn, tại gà ạ dạ trước mặt không ngừng lật về phía trước, mượn thân thể xoay tròn tích lũy cường đại lực đạo, một kích góp chân đá hung hăng đá vào gà ạ dạ trên mặt. A lần thứ nhất trên tay gà ạ dạ khó tránh khỏi gầm nhẹ một tiếng. Trên mặt lạnh lùng xuất hiện một vết nước. Dốc Ly thân thể triệt thoái phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Lên đi Dốc Ly, thanh xuân buộc phát đi gai trong mắt bốc cháy lên hai đám lửa, nhiệt huyết tăng và hô. Tốt Dốc Ly trong mắt cu nở dê bốc cháy lên hỏa diễm, thân hình trực tiếp hướng về gà ạ dạ bạo trùng mà lên. Gà ạ dạ rốt cục không thể bảo trì cái kia loại lạnh nhạt cùng bình tĩnh, một bên lui lại, một bên phất tay, một chùm vàng cắt hướng về Dốc Ly dũng mãnh lao tới. Dốc Ly chạy nhanh để dưới chân của hắn đều bước lên khói trắng, trong nháy mắt tránh qua, tránh né hạt cắt công kích, sau đó chạy tới gã ạ dạ sau lưng, đế giày cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra đốt thai đồng dạng thanh âm. Trong này a gã ạ dạ nhất chuyển mặt, Dốc Ly thiết quyền đã rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn, một kích này xác thực đánh trúng, liền liền thân lưng cái kia nặng nề hồ lô gã ạ dạ cũng bị Dốc Ly một quyền đánh bay ra ngoài. Quá tốt rồi đánh chúng khi tất cả người đều vì Dốc Ly công kích mà cao hứng thời điểm, nạ rủ tô lại sâu sâu nhăn nhăn lông mày. Su cả củ càng ngày càng không ổn định.